LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, Tần Thọ phát hỏa. Tô Minh một người đi Internet. Dùng Internet máy vi tính thần không biết quỷ không hay đem buổi sáng chụp lén trong video truyền. Sau đó, liền vô cùng lãnh đạm về nhà. Truyền video thời điểm Tô Minh cũng đã nghĩ qua chính mình chụp cái video này nhất định sẽ hỏa. Dù sao bây giờ là Internet toàn cục theo thời kỳ. Giống như vậy video chỉ cần ở online truyền bá đó cũng không có không được hỏa đạo lý. Nhưng Tô Minh lại căn bản không nghĩ tới. Đoạn video này sẽ gấp đến loại trình độ đó. Hầu như lấy long quyển phong một dạng tốc độ ở truyền bá. Thậm chí cũng không lâu lắm liền làm cho toàn bộ Ninh Thành Trung học mọi người đều biết. Bài viết thứ này kỳ thực chính là cung cấp cho đại gia một cái trao đổi lẫn nhau cung cấp tin tức. Trao đổi ngôi cao, thông thường giống như thời còn học sinh. Kỳ thực rất nhiều người đều thích đi dạo một chút chính mình trường học bài viết. Nhìn trong trường học có chuyện thú vị gì phát sinh. Hoặc có lẽ là ở bên trong liêu vẩy một cái học trường học tỷ các loại. Nói không chừng liền thành tựu một đoạn nhân duyên các loại. Ngày hôm nay sau khi tan học có vài người về đến nhà lúc ăn cơm liền buồn chán đi dạo một cái bài. Viết, kết quả vừa tiến vào bài viết liền thấy một cái topic phó hiệu trưởng Tần Thọ cầm thú video. Tuyệt đối tinh thần kích thích. Đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Đầu tiên cái này tiêu đề cũng đã đầy đủ hấp dẫn người rồi. Nghe nói có kích thích video chỉ sợ là cá nhân có 9 người đều sẽ nhịn không được điểm vào xem. Hơn nữa lại còn là về Tần Thọ. Phải biết rằng Tần Thọ bình thường ở trong trường học danh tiếng thực sự không được tốt lắm. Chán ghét học sinh của hắn nhiều lắm. Vì vậy hầu như thấy được cái này topic người đều vào đi nhìn một chút. Kết quả thấy được video sau đó. Đại gia lập tức liền chấn kinh rồi. Chủ topic tuyệt đối lương tâm nha. Video này quả thực kích thích đến không được. Vượt quá tưởng tượng kích thích. Tô Minh về đến nhà sau đó tâm tính vẫn tương đối bình thường. Cũng không có quá vội vàng nhìn bài viết. Mà là ăn cơm tắm xong trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường sau đó. Tô Minh lúc này mới đem điện thoại di động của mình móc ra. Mở ra Ninh Thành Trung học bài viết. Tô Minh trực tiếp tìm tới chính mình tan học thời điểm dùng biệt hiệu phát topic. Muốn xem một cái hiệu quả thế nào? Tô Minh tương đối lo lắng chính là topic chỉ có phát đã bị nhân viên quản lý xóa. Kết quả nhìn thoáng qua sau đó Tô Minh lập tức chấn kinh rồi. Cái này đặc biệt hạ cũng quá bốc lửa. Topic nóng nảy trình độ thực sự vượt quá Tô Minh tưởng tượng. Cái này topic lại nhưng đã có hơn 1000 lâu. Phải biết rằng Ninh Thành Trung học bài viết kỳ thực chỉ là một tiểu bài viết mà thôi. Bình thường này thời gian dài đưa lên cao nhất tinh túy topic có thể có 1-2000 tầng lầu cùng. Topic cũng đã rất tốt. Kết quả Tô Minh cái này topic tuyên bố đến bây giờ tính toán đâu ra đấy hơn 3 giờ thời gian mà thôi. Kết quả dĩ nhiên có nhiều người như vậy cùng vào topic. Có thể tưởng tượng cái này topic nóng nảy trình độ. Mẹ nhà nó, ngày hôm nay vừa vào bài viết liền thấy như thế tinh thần topic. Thật đặc biệt hạ quá sung sướng, Tần Thọ quả nhiên là danh chính ngôn thuận cầm thú nha. Thật đặc biệt hèn mọn. Ở trường học trong phòng làm việc dĩ nhiên có làm như vậy đồi phong bại tục sự tình. Lão tử sớm liền nhìn ra Tần Thọ cái kia toàn thân tản ra tao khí tức nữ thư ký với hắn quan hệ. Không bình thường. Hai người bình thường vậy mi lai nhãn khứ. Thoạt nhìn liền không phải người tốt. Lời nói nhảm là hắn cái kia nữ thư ký. Nếu không phải là cùng Tần Thọ có một chân nói, chỉ nàng tài kia làm sao có thể lên làm công việc thư ký làm bất quá Tần Thọ hàng này đồ chơi. Kia là thật đặc biệt tiểu A. Lão tử nhìn kỹ một phút đồng hồ mới tìm được. Cũng không biết nữ thư ký có cảm giác không có, huynh đệ ngươi là thật cường. Tần Thọ tổng cộng năng lực rồi 2 phút. Người dĩ nhiên hướng về phía hắn đồ chơi kia nhìn một phút đồng hồ. Bội phục chủ topic chọn đời bình an. Cũng không biết là người nào truyền mạnh như vậy video, chủ topic thật đặc biệt hạ quá vô sỉ. Dĩ nhiên truyền thấp kém như vậy video, làm hại ta xem nhiều lần. Thứ cho ta nói thẳng, các vị đang ngồi trừ ta ra đều là rác rưởi. Tô Minh đại khái lật một chút cái này topic cùng topic. Mọi người thảo luận vô cùng kịch liệt. Ngược lại cái gì cũng nói. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Tần Thọ Hàng này là thật phát hỏa. Rất nhiều thứ đều là một truyền 10, 10 truyền 100. Đặc biệt bây giờ cái này giao lưu vô cùng phương tiện thời kỳ. Một ít tinh thần gì đó truyền bá tốc độ quá nhanh. Rất nhìn nhiều video người lập tức thông chi bạn học của mình các loại. Sau đó người càng ngày càng nhiều tiến nhập Ninh Thành Trung học bài viết trong xem cái này kích. Thích video. Trong lúc nhất thời cái này topic nóng nảy trình độ càng ngày càng cao. Thậm chí Ninh Thành Trung học phỏng vấn số lượng ở trong một thời gian ngắn trực tiếp phá lịch sử. Ghi lại, cho tới bây giờ không có nhiều người như vậy đồng thời vào bài viết. Đại gia ngày hôm nay hưng phấn vào bài viết, chỉ vì xem một người Tần Thọ, chứng kiến kiệt tác của mình thật không ngờ nóng nảy. Tô Minh cũng yên tâm, dựa theo cái này truyền bá tốc độ. Tần Thọ nếu là không xui xẻo Tô Minh đem tên của hắn cho viết ngược lại. Đồng thời Tô Minh cũng không được lo lắng cho mình sẽ bị điều tra ra. Chuyện này hắn làm rất cẩn thận. Ở Internet không ai có thể tra ra hắn IP địa chỉ. Đồng thời tài khoản cũng là chỉ có thân thỉnh biệt hiệu. Không có gì chân tướng. Đại khái đến buổi tối hơn 10 giờ thời điểm. Tình thế rốt cục đã diễn biến đến rồi không khống chế được tình trạng. Đừng nói là Ninh Thành Trung học các học sinh rồi. Thậm chí ngay cả rất nhiều vị lão sư đều biết chuyện này. Lúc này Tần Thọ đang ở bên ngoài chính mình tiểu tình nhân trong phòng. An tĩnh ôm tiểu tình nhân ở trên giường ve vãn đâu. Kết quả điện thoại di động đột nhiên vang lên rồi. Uy, làm sao cái điểm này gọi điện thoại cho ta? Chính ngươi không nhìn mấy giờ rồi. Tần Thọ vừa nhìn là thuộc hạ của mình. Lập tức khó chịu nói rằng, nếu như điện thoại này là hiệu trưởng đánh tới nói, Tần Thọ so với cậu nhìn thấy chủ nhân còn ân cần. Tần hiệu trưởng, đã xảy ra chuyện, ngươi nhanh lên vào bài viết xem một chút đi. Thuộc hạ dùng phi thường vội vàng giọng. Tần Thọ hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người ở bài viết trong truyền cho ngươi video. Dù sao thì là ai nha ta cũng không nói rõ ràng. Tần hiệu trưởng chính ngươi vào bài viết xem một chút đi, sau khi nói xong thuộc hạ liền cúp. Điện thoại, Tần Thọ có điểm mạc danh kỳ diệu. Lòng nói người này nói đều không nói rõ ràng. Ngày mai tới trường học xem ta như thế nào phê bình ngươi. Bất quá Tần Thọ hay là dùng điện thoại di động mở ra bài viết phần mềm này. Đừng xem Tần Thọ đã niên kỷ không nhỏ. Thế nhưng bài viết hắn vẫn bình thường đùa. Lần trước cũng là ở bài viết trong thấy được Tô Minh đánh nhau ảnh chụp. Tiến nhập bài viết Tần Thọ liền thấy Tô Minh phát topic. Không có biện pháp cái này topic quá phát hỏa. Cho dù không có bị thêm tinh đưa lên cao nhất. Nhưng vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất. Cái này tên khốn nào làm. Tần Thọ chứng kiến tiêu đề sau đó lập tức trong lòng liền nổi giận. Lòng nói đây là thằng nhóc con kia dám nói xấu ta. Trở về bị ta bắt tới rồi không phải giết chết ngươi. Sau đó mở ra topic thấy được video sau. Video chỉ có phát hình 1 giây đồng hồ. Tần Thọ lập tức cả người phía sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.